Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 591, chương 09, Tử Linh Pháp Sư, mọi người nghe Asin, không tự chủ được đem ánh mắt tập trung vào Emiya trên thân. Emiya mặt không đổi sắc nói ra, ta đối đại chiến chén thánh kỳ thật không có gì hứng thú. Đối với chén thánh cũng không có gì hứng thú. Dù sao đồ chơi kia ta có là một câu nói kia, mọi người ở đây đều không có phản đối. Tất cả mọi người rất rõ ràng Emiya là một cái có thể tay xoa chén thánh người. Hắn tiếp tục nói ra, ta tới này cái thế giới chính là một cái ngoài ý muốn. Bất quá đã tới, dứt khoát nhiều mời chào mấy cái anh linh đi. Trừ Kana, Asin, cùng Atalang bên ngoài, ta còn coi trọng Siegfried, Mordred, Kiron, cho nên tiếp xuống, ta dự định đi tiếp xúc một chút cái này ba cái anh linh. Tận lực đem bọn hắn kéo qua. Về phần các ngươi dự định làm như thế, không cần cố kỵ ta. Dựa theo các ngươi ý nghĩ hành động là đủ. Ta sẽ không ngăn cản các ngươi. Bất quá các ngươi, phải tận lực chú ý một chút. Không cần tại nhiều người địa phương náo bắt đầu. Cũng không cần đem người vô tội liên lụy vào. Trừ cái đó ra, không gì kiêng kỵ, Cú Chu La In không khỏi cười lên ha hả. Vậy mà Master ngươi cũng nói như vậy. Vậy ta liền đi khiêu chiến một chút vị kia Vlad Ba tốt. Thân là thương binh, ta đối vị kia đại công tước cảm thấy rất hứng thú. Kana ở một bên nhẹ gật đầu. Hắn đối với phe đen thương binh cũng cảm thấy rất hứng thú. Heracles nghĩ nghĩ nói ra. Lão sư bên này giao cho ta đi. Ta sẽ thuyết phục lão sư thay đổi trận doanh, gia nhập đội ngũ của chúng ta. Bất quá ta cần chén thánh. Hắn nhìn qua kịch bản, rất rõ ràng lão sư của mình tại sao phải tham gia lần này đại chiến chén thánh. Là vì thông qua chén thánh tìm về mình thần tính. Cho nên Heracles cần một cái chén thánh đến thuyết phục lão sư của mình. Emiya không chút nghĩ ngợi nói ra. Không có vấn đề. Hắn tiện tay liền xoa một cái chén thánh. Giao cho Heracles. Asin nói ra. Vậy ta cùng Heracles cùng một chỗ hành động đi. Thuyết phục lão sư liền giao cho chúng ta tốt. Được. Vậy liền giao cho các ngươi. Emiya biết nghe lời phải. Medea hời hợt nói ra. Kia Siegfried bên kia liền giao cho ta đi. Ta sẽ đem Siegfried mang về. Xong hoàn chỉnh chỉnh giao cho ngươi. Đa Linh, Medusa nhẹ gật đầu nói ra. Ta sẽ cùng Medea cùng một chỗ hành động. Emiya không có phản đối. Kiron giao cho Heracles cùng Asin. Siegfried giao cho Medea cùng Medusa. Kia Mordred liền giao cho ta đi. Đối với Mordred, Emiya hiểu rất rõ. Muốn cùng đối phương ở chung, cũng không phải khó khăn gì sự tình. Thậm chí quan phương đều cấp ra công lược. Đừng bảo là vua Arthur nói xấu. Đừng bảo là vua Arthur lời hữu ích. Không nên đem nàng xem như nữ tính. Cũng không cần hoàn toàn đem nàng xem như nam tính. Không nên quá nghiêm túc. Không cần say mê cái khác anh linh. Nghiêm túc nghe ý kiến của nàng. Đây chính là cùng Mordred ở chung chi đạo. Chỉ cần ngươi làm ra phù hợp trở lên điều kiện hành vi, liền có thể thu hoạch được Mordred hảo cảm. Emiya biểu thị đây đúng là một cái rất có tính khiêu chiến sống. Bữa sáng qua đi, Emiya cả đám liền rời đi cái này cứ điểm tạm thời. Đường ai nấy đi, Medea, Heracles, Asin, Cú Chu La In cùng Kana thẳng đến IZZDE Millennia đại bản doanh mà đi. Mục đích của bọn hắn rất đơn giản. Medea cùng Medusa là vì Siegfried. Heracles cùng Asin là vì Kiron. Về phần Cú Chu La In cùng Kana, đây là vì đại công tước. Hai người bọn họ thuần túy chính là muốn cùng đại công tước quyết đấu mà thôi. Emiya thì mang theo không muốn đánh nhau Atalang, cùng một chỗ bước lên tìm kiếm Mordred con đường. Đối với như thế nào tìm đến Mordred, Emiya có thể nói là đã tính trước. Hắn lợi dụng Bakudo Kakushi Suizaku, đem mình cảm giác lực thả ra, rất tùy tiện bắt được từng đạo lạ lẫm mà cường đại anh linh khí tức. Trong đó to lớn đa số khí tức đều là tụ tập cùng một chỗ. tỉ như IGZDMLenia bên kia anh Linh đại bộ phận hỗn hợp lại cùng nhau. Cho nên Emilia rất rõ ràng. Trong đó tất nhiên không có Modred. Hắn phải chú ý là những cái kia đơn độc hành động anh Linh. Quả nhiên, Emilia rất nhanh liền khóa chặt hai cái đơn độc hành động anh Linh. Sau đó hắn đặt ở mình tầm nhìn. Nhìn về phía hai cái đơn độc hành động anh Linh. Hắn tầm nhìn vượt qua thiên sơn vạn thủy. Khóa chặt hai cái đơn độc hành động anh Linh. Xác định thân phận của đối phương. Trong đó một cái chính là Emilia muốn tìm kiếm đối tượng. Modred, về phần một cái khác, thì là một cái nhỏ nhắn xinh xắn tóc ngắn La Lị. Nhìn thấy cái này La Lị thời điểm, Emilia liền ý thức được thân phận của đối phương. Tất nhiên là phe đen rời rạc bên ngoài anh Linh. Kẻ ám sát, Jack the Ripper. Jack the Ripper là trên thế giới nổi danh nhất tội phạm giết người một trong. Sát hại 5 danh nữ tính. Lại tại Scotland Yard toàn lực đuổi bắt hạ cũng không có thể bắt giữ quy án. Tựa như bốc hơi khỏi nhân gian bình thường mai danh ẩn tích. Cho nên mới sẽ trở thành trên thế giới nổi danh nhất tội phạm giết người. Thậm chí tự liền cái này tội phạm giết người là nam hay là nữ cũng không quá rõ ràng. Mặc dù tuyệt đại bộ phận người đều cho rằng cái này tội phạm giết người là nam nhân. Nhưng cũng có Ripper Girl dạng này nữ tính hóa xưng hô. Tại thế giới Tai Moon, bởi vì Jack the Ripper chân thân cũng không sáng tỏ. Cho nên sẽ theo bị triệu hoán lúc trước giai cải biến hình dạng. Lần này là làm Assassin bị triệu hoán. Hình dạng chính là liền sinh ra đều không bị cho phép bọn nhỏ tập hợp thể. Nói cách khác, cái này tóc ngắn La Lị mặc dù bị mang theo Jack the Ripper danh tự. Nhưng trên thực tế là không phải trong lịch sử vị kia Jack the Ripper. Vẫn là mặt khác nói chuyện. Nếu như đối phương thật là trong lịch sử giết nhân ma, Emilia sẽ không chút khách khí giết chết đối phương. Nhưng vấn đề là, lần này bị triệu hoán chính là xuất sinh đều không bị cho phép bọn nhỏ tập hợp thể. Cho nên Emilia đối với Jack the Ripper không có ác ý gì. Dù sao đối phương chẳng qua là một cái khát vọng tình thương của mẹ tiểu nữ hài mà thôi. Bởi vậy, Emilia trực tiếp lướt qua vị này Jack the Ripper. Mang theo Atalang hướng phía Modred chỗ địa phương tiến lên. Nửa giờ sau, hắn liền tại phụ cận tòa thành thứ nhất thành phố. Ngăn chặn ngay tại đùa mèo Modred. Tại Modred bên người, còn có một kẻ thân thể cường tráng rắn chắc. Đeo màu đen kính dâm nam tử. Mắt phải bên cạnh có 3 đạo vết sẹo. Giữ lại màu nâu nhạt tóc dài xõa vai. Cái cằm có một tiểu đâm râu ria. Hung ác bề ngoài cho người ta một loại Hoa Kỳ đào phạm cảm giác. Nam tử này mặc trên người dùng ma thú da may mà thành màu đen áo jacket. Mà lại bởi vì lấy tiền thưởng thợ săn thân phận xuyên qua các nơi chiến trường. Toàn thân tràn ngập nồng hậu dày đặc mùi máu tươi cùng mùi thuốc súng. Không khách khí nói, loại người này ở những người khác trong mắt, tuyệt đối là tương đương kẻ nguy hiểm. Liền xem như bình thường đi trên đường, cũng sẽ bị người ngăn lại đến hỏi thăm thậm chí cảnh giác. Người thường nhìn thấy hắn lần đầu tiên, liền sẽ cảm giác được sợ hãi. Liền xem như ma thuật sư, cũng sẽ không ngoại lệ. Nhưng dạng này một cái nam tử, lại là Modred Master, Sisigo Kairi, một vị tử linh pháp sư. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.